Hiểu nó báo tao sắp gặp tai nạn, chết sạch không còn một ai. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net